Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230. Thoải mái sao? 2. Bốn mắt nhìn nhau. Hạ Vãn An từ Ngải Khương đáy mắt thấy được hận ý. Nàng không có trốn tránh, đón nàng phảng phất hận không thể giết tầm mắt của nàng. Trở về nàng một vòng cười, sau đó dùng khẩu hình im ắng đối nàng nôn hai chữ. Thoải mái sao? Ngải Khương tiếp thu được nàng im ắng lời nói, thảm không nỡ nhìn trên mặt, nháy mắt hiện lên một vòng tức giận. Nàng vẫn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Nàng vẫn cho là nàng cùng Tống Hữu Mạn chỉ là mặt ngoài tỉ muội. Thẳng đến vừa mới nàng mới biết được là nàng sai. Tống Hữu Mạn vẫn luôn đang gạt nàng. Nàng cùng Hạ Vãn An từ nhỏ đến lớn, làm sao lại không biết Hạ Vãn An lão công là ai? Hạ Vãn An có phụ thân là ai? Mà Hạ Vãn An, nàng nhìn như là bị nàng tại trong lòng bàn tay chơi xoay quanh người. Nhưng trên thực tế, nàng mới kia là cái kia bị nàng quậy tung tại trên lòng bàn tay người. Nàng còn tưởng rằng vừa mới Cao Lâm tiến lên, kéo nàng là đến xem Hạ Vãn An trò cười. Nhưng bây giờ, đúng vậy a, là chế giễu, chẳng qua là nàng bị chê cười mà thôi. Cái này người cả phòng, mỗi cái đều là nhân tinh. Mọi người tất cả đều nhìn Hàn Kinh Niên ánh mắt làm việc. Nàng bị đánh quá trình bên trong, Hạ Vãn An không có phản ứng. Hàn Kinh Niên cũng đi theo không có phản ứng. Những người khác càng là không có phản ứng. Nàng vì Hàn Kinh Niên như vậy trăm phương ngàn kế, nhưng hắn lại đối nàng thờ ơ. Nàng phí hết tâm tư chỉ muốn cùng hắn nhờ vả chút quan hệ. Nhưng Hạ Vãn An cũng đã thê tử của hắn. Ngải Khương chỗ ngực oán giận, giống như là muốn bạo tạc. Nàng nhìn qua Hạ Vãn An lông mày thư nhan cười mỹ lệ dung nhan, chợt giãy giụa lấy muốn nhào tới xé nát nàng cười. Chỉ là nàng bị Cao Lâm như thế đổ ập xuống không để ý nặng nhẹ đánh một trận. Nàng vùng vẫy nhiều lần, đều không thể từ dưới đất bò dậy. Nàng nhìn qua Hạ Vãn An ánh mắt, giống như là tôi độc. Âm màn dọa người, tiếp xúc đến Ngải Khương ánh mắt như vậy. Hạ Vãn An khóe môi cười càng sáng lạn hơn. Nàng tuyệt không ở trên người nàng thật lãng phí thời gian. Rất nhanh liền nhẹ nhàng thu hồi rơi ở trên người nàng ánh mắt. Rời đi, sự tình phát triển đến bây giờ, Cao Lâm khả năng đoán không ra đầu đuôi sự tình. Nhưng Ngải Khương thông minh như vậy, nhất định có thể thấu hiểu được. Ngải Khương khẳng định biết Tống Hữu Mạn vẫn luôn đang gạt nàng, cũng khẳng định biết nàng đây là triệt triệt để là bị nàng phản xáo lộ. Từ hôm nay muộn bắt đầu, nàng cùng Ngải Khương xem như chân chân chính chính vạch mặt. Tại nàng đi ra cửa bao xương lúc, nàng nghe thấy sau lưng truyền đến Cao Lâm một đạo thê lương thanh âm. A Chi, Hạ Vãn An theo bản năng quay đầu. Trông thấy Cố Dự Chi cũng chuẩn bị đi, vừa lúc trải qua Cao Lâm bên người, đối mặt Cao Lâm mang theo tiếng khóc nức nở tiếng la. Cố Dự Chi bước chân hơi dừng một chút, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là đi. A Chi, A Chi, A Chi, Cao Lâm như điên, muốn đi bắt Cố Dự Chi, nhưng Cố Dự Chi vạt áo sát qua đầu ngón tay của nàng mà qua. Nàng chỉ có thể một lần lại một lần hô hào Cố Dự Chi danh tự. Nàng dường như thật cảm nhận được mình muốn triệt để mất đi người này. Bối rối luống cuống phía dưới nàng, không để ý bảo an ngăn cản, chợt tránh thoát kiềm chế, bổ nhào vào Ngải Khương trước mặt, hung hăng hướng về phía trên bụng của nàng lại đạp. Ngươi trả cho ta A Chi, ngươi trả cho ta A Chi. Nói, Cao Lâm lại đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, bụng mặt ô ô ô khóc. Thật xin lỗi, A Chi, ta không phải cố ý không tin ngươi. Ta chính là sợ ngươi không yêu ta. Sợ ngươi cùng bất luận cái gì nữ sinh nói chuyện. Ta sợ. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm khóc được không thương tâm Cao Lâm hơi có chút lắc thần. Cái gì gọi là chuyện hay?